Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 75, cao cấp vặt hái kỹ năng. Đặc sắc, quả thực quá đặc sắc. Một đời kiêu hùng Lữ Bố. Không có chết ở chiến trường. Cuối cùng chết ở hai cái tiểu nhân trong tay. Đáng thương đáng tiếc, số 99 ngươi điên rồi. Nói như thế, Tào Tháo mới là nhân vật chính. Thà ta phụ người trong thiên hạ, không được người trong thiên hạ phụ ta. Đủ tàn nhẫn, đủ thô bạo, đây mới là thiên hạ bá chủ lòng dạ. Ta cảm giác ta cùng Tào Tháo phi thường giống. Nơi đây có người vợ hô. Những người ái mộ triển khai kịch liệt thảo luận. Hoàn toàn chìm đắm ở Tam Quốc bên trong thế giới. Không uổng công ta không công đợi hai ngày. Đáng giá, thật sự đáng giá. Đáng tiếc ngày hôm nay liền như vậy kết thúc. Ngày mai còn có mà. Hy vọng ngày mai sớm một chút đến. Ta đối với số 99 khâm phục đến phục sát đất. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào đến. Các ngươi có phát hiện hay không? Tam Quốc cố sự bên trong. Bọn họ nói đều là mặt khác một loại ngôn ngữ. Lẽ nào số 99 đặc biệt vì cố sự sáng tạo một loại hoàn toàn mới ngôn ngữ? Thiên tài. Đây tuyệt đối là một thiên tài. Phục rồi. Hoàn toàn phục. Lý Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm. Uống rượu đến có chút cấp trên. Đầu ngất ngất ngây ngây. Đứng dậy trở về nhà đi ngủ. Tảng đá xanh trên có thêm cái tượng đất. Cầm trong tay ba thước kiếm. Nâng đầu nhìn trời. Mặt mày có vô cùng thô bạo. Như là đem toàn bộ thiên hạ đều bao quát ở lòng dạ ở trong. Chớp mắt đến ngày thứ hai. Phòng trực tiếp bên trong. Những người ái mộ Mã chỉnh tề. Phân quản đạo diễn Lữ Dương nhìn phòng trực tiếp tăng vọt nhân vật. Nội tâm cảm khái nói. Hiện tại điện ảnh phim truyền hình trò chơi những thứ đồ này đối với đại chúng đã mất đi sức hấp dẫn. Không nghĩ đến số 99 chỉ dựa vào một cái miệng. Liền hấp dẫn nhiều như vậy người nghe. Lý Tư bắt đầu rồi tu tu bổ bù công tác. Hiện nay, cơ bản sinh tồn điều kiện đã chiếm được thỏa mãn. Không có đặc biệt gì chuyện gấp gáp làm. Lý Tư ngày hôm nay công tác, chính là ở nơi đóng quân bên cạnh đào dưới rãnh thoát nước. Như vậy trời mưa thời điểm, nước có thể theo rãnh thoát nước di chuyển. Phòng ngừa nơi đóng quân ngâm ở bên trong nước. Lúc xế chiều, Lý Tư liền hoàn thành rồi ngày hôm nay công tác. Hắn kiểm tra nơi đóng quân lương thực dự trữ. Chính mình ướp muối thịt cá sấu chính là ứng phó bất ngờ. Vốn có thể ứng phó một quãng thời gian. Nhưng làm sao Lý Tư còn nuôi một con sủng vật. Một mực là cái sức ăn đại. Lý Tư mang theo gấu đen. Cõng lấy khuông ra ngoài săn thú. Dần dần tiến vào biển đảo nơi sâu xa. Phía trước trên sườn núi xuất hiện một cái chó mực. Ngửi được gấu đen tản mát ra mùi. Chó mực xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Lý Tư từ lâu nắm thật một viên tảng đá. Cưỡi ở gấu đen trên lưng. Dùng sức lực toàn thân ném đi ra ngoài. Vèo. Tảng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Như là không khí đều bị cắt vỡ. Oanh. Tảng đá nện ở hắc khuyển trên cổ. Hắc khuyển gào gừ một tiếng. Bị thả ngã xuống đất. Tê. Những người ái mộ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ném đến như vậy chuẩn. Này có ít nhất 100 mét khoảng cách. Một phát đánh trúng. Là mông đi. Cái gì mông? Các ngươi không có từng trải qua mà. Số 99 ném tảng đá bách phát bách trúng. Lý Tư lão phấn chậm rãi mà nói. Không có kiến thức. Làm như thấy gì lạ. Chúng ta đã sớm từng trải qua. Hiện tại ta chỉ quan tâm cố sự khi nào thì bắt đầu. Lý Tư đem chó mực kiếm lên. Có ít nhất 50, 60 cân. Hắn đem chó mực đặt ở gấu đen trên lưng. Lại đang phụ cận hái chút nấm rau dại. Thu được cao cấp vặt hái kỹ năng. Chi kỷ đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Ồ, Lý Tư ngớ ngẩn. Độ thành thạo soạt được rồi. Kỹ năng thăng cấp. Mắt thấy bóng đêm đã tối lại. Lý Tư cưỡi hùng trở về nơi đóng quân. Ồ, hắn tại sao có đầu gấu? Trước thuần phục hùng cái kia một tập ngươi không có xem qua à? Không có, ta là chuyên môn nghe cố sự đến. Trở về bồi bổ khóa đi. Trở lại nơi đóng quân sau. Lý Tư bắt đầu thu thập ngày hôm nay đánh tới con mồi. dùng dao nhẹ nhàng vạch một cái, cắt hắc khuyển cái cổ, lột da lấy máu, róc xương tước thịt, linh hoạt 10 ngón kéo lưỡi dao. Trong nháy mắt, một cái chó mực bị phân cách đến sạch sành xanh. Oa, oa, có cái gì tốt oa? Này đều là không có kiến thức. Lý Tư nấu nướng một cái hắc khuyển, chính mình chỉ ăn một số ít, ngược lại có hơn một nửa tiến vào gấu đen cái bụng. Nó cũng không săn thú, thấy Thiên theo Lý Tư, quyết định ăn đổ Lý Tư chủ ý. Lý Tư vỗ vỗ đầu của nó, gấu đen cộc lốc địa lắc đầu một cái. Cũng không biết là ta thuần phục ngươi, vẫn là ngươi thuần phục ta. Phốc, phòng trực tiếp không ít fan bật cười. Số 99 quá thảm. Như vậy một con gấu, một ngày muốn ăn đến mấy chục cân đồ ăn đi. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, gấu đen mập thật nhiều. Có điều có thể có một con gấu làm sủng vật, số 99 cũng là phi thường ghê gớm. Sau khi cơm nước no nê, đêm đã tối lại, Lý Tư ở trong sân điểm lên lửa trại. Bùm bùm địa tiếng vang, sao hỏa dựng lên lại dập tắt. Lý Tư mở ra một bình rượu, trong tay bóp một cái đất sét. Thư nối liền về, chúng ta lần trước thư nói đến, Lữ Phụng Tiên mất mạng Bạch Môn Lâu. Lúc này thư, nói chính là Tào Mạnh Đức nấu rượu luận anh hùng. Chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp bên trong, vô số fan chi lăng lên lỗ tai. Không nghĩ đến số 99 cũng có đúng giờ trương mới thời điểm. Hiếm thấy, hiếm thấy, ngày hôm nay lại có thể nghe cố sự. Đạo diễn, Tiêu Y Y đã tan tầm, đổi Lam Ánh Tuyết trách nhiệm. Tiết mục tổ lại lần nữa mời đến Henry cùng Anthony hai vị khách quý. Tiêu Y Y cũng chưa rời đi, vẫn như cũ thủ đang trực tiếp, chờ đợi đón lấy cố sự. Liền ngay cả tổng đạo diễn cũng thủ ở trước màn hình. Đặc biệt cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Nếu như Lý Tư có thể đúng hạn trực tiếp, chính mình trên vai áp lực liền nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng phi thường chờ mong phía dưới cố sự. Hoàng Thúc rốt cục ra trận, hắn cảnh đã nhiều lên. Ai, người mang chí khí, nhưng ăn nhờ ở đậu, quá khó khăn. Tổng đạo diễn cảm động lây, một luồng lòng chua xót xông lên đầu. Ta quả thực chính là Lưu Hoàng Thúc, anh hùng thiên hạ duy sứ quân cùng thao tai. Tổng đạo diễn chạy nhảy một hồi đứng lên, dùng sức ấn lại mặt bàn. Ta nói cái gì tới? Lưu Hoàng Thúc mới là nhân vật chính có được hay không? Không nghĩ đến a, trong thiên hạ, Hoàng Thúc kẻ địch lớn nhất nhưng là hắn chi kỷ. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Các dạng tâm tình xông lên đầu. Tổng đạo diễn nghe được như mê như say. Thật sâu hãm ở cố sự bên trong. Đêm khuya trên hải đảo, nương theo một đống lửa trại, Lý Tư âm thanh không nhẹ không nặng, kể ra cố sự nhưng truyền tới vô số người trong tai. Trên mạng, liên quan với ai mới là Tam Quốc cố sự nhân vật chính, từ lâu triển khai kịch liệt thảo luận. Tổng đạo diễn hoàn toàn đem chính mình đại vào Hoàng Thúc thị giác. Theo hắn bôn ba lưu vong, binh bại như núi đổ. Tảng đá xanh trên có thêm cái tượng đất, cầm trong tay uyên ương kiếm, lòng dạ thiên hạ chí. Lý Tư chuyển đề tài, còn nói đến chuân thổ sơn ước ba thề, cầm đuốc soi suốt đêm, chém nhan lương Chu Văn Sửu. Được, tốt vô cùng, quả nhiên Quan Vân Trường mới là đệ nhất nhân vật chính. Tam Quốc đệ nhất võ tướng, đâu chỉ Tam Quốc, ta cảm giác hắn quả thực chính là đệ nhất thiên hạ võ tướng. Vĩnh hằng chiến sĩ, làm người liền muốn xem nhị ca như thế, có tình có nghĩa. Bắt đầu từ hôm nay, nhị ca chính là thần tượng của ta. Trên mạng, đã có người vì là Quan Vân Trường thành lập xã giao tài khoản. Fan nhân số thẳng tắp tăng vọt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.